Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, đệ 1056 chương kiếm được. Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc, kỳ thật ở nàng trong lòng, đối phóng viên ấn tượng vẫn luôn không phải thực hảo. Chủ yếu vẫn là năm đó bị phóng viên vây công khi lưu lại vài phần bóng ma. Bất quá hiện tại cảm thấy, thật cũng không phải hồng thủy mạnh thú. Nàng này tính tình từ trước đến nay đều là người kính nàng một thước, nàng kính người một trượng. Này mễ mễ thái độ như thế, nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng cũng liền hòa khí nhiều. Cảnh tiểu thư, người này bề ngoài thật sự thực thích hợp đi đương nghệ sĩ. Thật xinh đẹp, mễ mễ khen tặng một câu. Cảnh Vân Chiêu nhấp môi cười. Tính cách chỉ sợ không thích hợp, mễ mễ nhịn không được cười một chút. Đích xác, này tính cách quá lạnh. Nếu đương nghệ sĩ, hắc phấn chỉ sợ càng nhiều. Bất quá như vậy, nàng người lớn lên như vậy xinh đẹp. Hơn nữa nhìn lên chính là trời sinh, thật là quá đáng tiếc. Phải biết rằng những người đó tạo mỹ nhân thật nhiều đều hỏa lại hồng lại tím. Đừng nhìn giới giải trí người nhiều như vậy, nhưng chân chính không phải dựa mặt ăn cơm lại không có mấy cái. Có cơ hội nói, hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn chiếu cố ta thần tượng Tiêu Hải Thanh. Về sau thân thể thượng nếu có cái gì không thoải mái địa phương, có thể cho ta gọi điện thoại, ta có thể đến khám bệnh tại nhà. Trần Kim khẳng định so với kia chút đại bệnh viện tiện nghi nhiều. Cảnh Vân Chiêu từ trên bàn kia tờ giấy viết một chuỗi con số trực tiếp đưa cho này mễ mễ. Này mễ mễ ngốc nhận lấy, có chút kinh ngạc. Tổng cảm thấy hình như là kiếm được. Cái này cảnh tiểu thư y thuật tuyệt đối rất lợi hại. Liền hôn mê bất tỉnh Thẩm Đồng đều cứu tỉnh. Hơn nữa mặt khác lão y sư vừa rồi tựa hồ cũng thường thỉnh giáo nàng một ít đồ vật. Tuyệt đối là cái thần y. Tuy rằng tuổi trẻ một chút, tính tình quái một chút. Nhưng kia trong tivi đầu một ít cao nhân cơ bản đều như vậy. Ân, hảo, mễ mễ vội vàng đáp. Thần tượng, kia khẳng định là không tồi. Cảnh Vân Chiêu báo chi nhất cười. Lúc này nàng vốn chính là tâm tình hảo. Hết thảy đều là chỉ là ngẫu nhiên. Bất quá chỉ sợ vô luận như thế nào đều không thể tưởng được về sau Tiêu Hải Thanh bên người sẽ nhiều trung thực tiểu phóng viên mỗi ngày hỏi đông hỏi tây. Ở công ty hỗ trợ tranh thủ trang báo, không bao lâu, mễ mễ đám người liền toàn bộ rời đi, mà cùng ngày, Thẩm Đồng thức tỉnh tin tức liền được đến chứng thực. Phía trước những cái đó có quan hệ Thẩm Hoàng phản diện tin tức tự nhiên mà vậy giờ vô tung vô ảnh. Bất quá nhất nghẹn khuất chỉ sợ cũng là lúc trước ngăn đón Thẩm Hoàng không cho Đình Dược Phương. Bác sĩ đám người, những người này căn bản không tin Thẩm Đồng thế nhưng nhanh như vậy là có thể thức tỉnh. Thậm chí càng không tin truyền thông nói nàng là bị một cái họ Cảnh tiểu y sư trị liệu tốt lời nói. Nhưng sự thật là, bọn họ tuy rằng không tin, nhưng người ngoài tin, như vậy nhiều gia truyền thông cùng nhau thừa nhận. Hơn nữa có Thẩm Đồng chính miệng nhận đồng. Người khác nhưng không cảm thấy là giả. Nói nữa, truyền thông phỏng vấn thời điểm, Tiên Hạc Đường cũng có người bệnh ở. Nếu truyền thông làm bộ, sớm đã có người ra tới làm sáng tỏ sự thật. Nhưng hôm nay lại không có. Tức khắc, này Tiên Hạc Đường phát hỏa. Lại có người đem Tiên Hạc Đường lịch sử đào ra tới. Này phòng khám tên tức khắc ở trong lòng mọi người nhiều một loại cao lớn thần bí cảm giác. Tiên Hạc Đường tên này đầu tồn tại thời gian chỉ sợ so nhà bảo tàng bên trong một ít văn vật còn. Trường, trước nay đều là ẩn nhộn nhịp khu phố. không tranh không đoạt, chiến loạn thời kỳ chữa bệnh từ thiện chữa bệnh, lấy nó cầm đầu. Sau lại y học Trung Quốc cô đơn, tiên hạc đường thanh danh ngay sau đó cũng trở nên có chút tà ảm đạm. Nhưng bên trong y sư y thuật lại chân thật đáng tin. Ở mặt khác, Tỉnh thị cũng có phần đường. Mấy tin tức này vừa ra tới, nay ngày hôm sau tiên hạc đường người bệnh liền tăng vài lần. Tiên hạc đường trước kia y sư vốn là không ít, chỉ là hiện tại giảm bớt mà thôi. Cảnh Vân Chiêu dứt khoát cùng Ngọc Phúc nãi nãi đề nghị một chút, đem Cảnh thị nhất tộc trước kia đồ đệ tìm một ít trở về, miễn cho về sau lo liệu không hết quá nhiều việc. Không chỉ có như thế, nhớ năm đó bị Lý gia cướp đi đồ vật, nàng cũng sẽ nghĩ cách nhất nhất cướp về. Hết chương.